Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyễn. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyễn để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn cùng với Tiêu Nguyễn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tập 140 của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. 4 ngày sau, cô Vivi cùng bà Phó đến hội sở làm đẹp, làm spa, nhận được điện thoại của Lôi Ninh. Mợ chủ, mợ Tần đã thua hơn 1.000 vạn ở Las Vegas, có lẽ sẽ về nước trước. Giữ nguyên kế hoạch, giữ chân lại là được, cô Vivi bình tĩnh nói. Kế hoạch không tránh được có thay đổi, mợ Tần còn thua thảm hơn so với cô tưởng tượng. Bây giờ bà ta còn nợ cờ bạc, liền sẽ không đủ tiền trả nợ vay nặng lãi. Hiện tại bà ta muốn lấy mảnh đất kia về, ngay cả vốn lẫn lời là hơn 8.000 vạn. Chính bà ta không lấy ra số tiền đó. Cho nên nhất định sẽ nói với nhà họ Tần chuộc mảnh đất kia về. Dù sao, với chỉ số thông minh bình thường, sẽ không vì 9.000 vạn mà vứt bỏ một mảnh đất đã mua mất 300 triệu. Huống hồ hiện tại, mảnh đất đó không chỉ dừng lại ở giá trị 300 triệu. Được, tôi cho người giữ chân bà ta đến lúc qua kỳ hạn trả tiền, Lôi Ninh nói. Cô Vivi trả lời một tiếng. Ừm. Cô cúp điện thoại, bà Phó ở giường bên kia liền hỏi. Thầy Khâm nói gần đây còn muốn mua một mảnh đất. Cô Vivi cười gượng, Phó Thầy Khâm là tên miệng rộng. Vâng, đang giao dịch, qua vài ngày nữa hẳn là sẽ tới tay. Muốn làm bất động sản sao? Bà Phó hỏi. Cũng không phải, chỉ là mua rồi lại xem, tương lai phòng làm việc cũng cần địa điểm, có lẽ sẽ xây một tòa nhà. Cô Vivi thuận miệng nói. Bà Phó nghe xong, quay đầu nhìn về phía cô nói. Cần gì phiền toái như vậy, đất trong tay Hàn Tranh cũng tốt, cao ốc cũng còn nhiều. Chính con chọn một tòa là được, khi kết hôn nó chính là của con. Mảnh đất này giá cả rất lãi, cho nên con định mua vào. Cô Vivi cười nói. Mảnh đất này có hay không không quan trọng, quan trọng là cô muốn cho mợ Tần không biết giữ miệng kia một bài học mà thôi. Chỗ cho vay nặng lãi này cũng là mẹ như nhã dẫn mối, đến lúc đó cô ta cũng không tránh khỏi can hệ. Hiện tại giá cả ở thủ đô có thể có lời sao? Bà Phó kỳ quái. Tuy rằng bà không để ý chuyện công ty, nhưng bình thường gặp mặt với các phu nhân khác cũng biết chút giá cả thị trường. Vâng, lai lịch có chút bất chính, nhưng chỉ cần vào tay con là được rồi. Cô Vivi không tiết lộ miếng đất này mua tới như thế nào. Bà Phó nghe xong cũng không có hứng thú hỏi nhiều. Vậy để ý một chút, nếu cần thì nói với Hàn Tranh một tiếng, dù sao bọn nó có kinh nghiệm nhiều hơn. Cô muốn mua liền mua, cho dù lai lịch bất chính có phiền toái, còn có Hàn Tranh đi giải quyết là được. Vâng, cô Vivi cười đáp. Thời gian còn sớm, lát nữa còn muốn đi dạo phố shopping không? Bà Phó hỏi. Cô Vivi nghĩ nghĩ nói. Hình như trong nhà cũng không có gì cần mua. Đi dạo phố, phải có gì cần mua mới đi dạo sao? Phải xem tâm trạng. Bà Phó bật cười nói. Dường như sau khi tranh bóng, cô rất ít khi ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài cũng là đi cùng Phó Hàn Tranh, ít có cơ hội một mình đi ra ngoài. Cô Vivi cười gượng, rất có loại cảm giác mẹ chồng muốn dạy cô phá của. Nhưng mà Hữu Hữu và Điềm Điềm, ông nội, còn có cụ nội, có giáo viên mầm non nữa, nhiều người như vậy còn không chăm được hai đứa nhỏ sao? Bà Phó lại hỏi. Được rồi, vậy cùng đi đi ạ. Cô Vivi bất đắc dĩ cười nói. Sau khi hai người làm xong, cùng nhau đi dạo ba trung tâm thương mại, mẹ chồng của cô truyền thụ đầy đủ các phương thức phá của cho cô. Không cần luyến tiếc mua, Hàn Tranh kiếm tiền không phải để cho con tiêu thì ai tiêu. Nó mua cho con, nó mua chính là nó mua, mẹ tặng chính là mẹ tặng, thay đổi mà dùng. Đến buổi chiều trở về nhà, ghế đằng sau xe và cốp đều đã bị nhét đầy túi mua sắm. Chân trước cô vừa mới vào cửa Đang lấy đồ trên xe xuống thì Phó Hàn Chánh và Phó Thịch Hầm cũng tan làm trở về. Hai người đỗ xe xong đi tới hỗ trợ xách đồ. Phó Thịch Hầm vừa đến gần thì thở dài. Mẹ lại đi càn quét trung tâm thương mại à? Cũng không phải, một mình mẹ mua, vì cũng mua. Bà Phó nói, xách một phần rồi thúc giục. Hỗ trợ xách vào đi. Phó Hàn Chánh hỗ trợ xách một phần. Buổi chiều đi ra ngoài. Mẹ dẫn em đi làm spa, sau đó liền thuận tiện đi dạo phố. Cô Vivi nhìn một đống đồ còn chưa lấy xong, có chút chột dạ cười cười. Mua có chút nhiều. Không nhiều không nhiều, chút đồ ấy của chị tính là cái gì? Phó Tê Khâm xách túi mua sắm nói. Người phá của nhất nhà bọn họ xa xa không phải là chị dâu, có điều cũng không phải là mẹ bọn họ mà là anh cả. Thời điểm anh mua đồ cho chị dâu, mí mắt của anh cũng không chớp lấy một cái. Chị dâu thích nhãn hiệu giày nào liền mua. Chị dâu thích hãng quần áo nào, quần áo quý mới nhất của hãng đó sẽ thay đổi vào phòng giữ quần áo của cô. Cho nên chị dâu mua chút đồ ấy làm sao nhiều cho được. Tuy rằng cô Vivi bị hành vi mua sắm cuồng của mẹ chồng dọa tới, nhưng có vẻ như người trong nhà không trách móc gì. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó chỉ nhìn thoáng qua không hề nói gì. Trước cơm tối, bà Phó hứng thú bừng bừng bày ra thành quả càn quét của bọn họ hôm nay. Cuối cùng phát hiện tất cả những gì cô Vivi mua đều là cho người trong nhà. Mua cho Phó Hàn Chánh và hai đứa bé, đồ mua cho cô thì gần như không có. Có điều bà Phó lại mua cho cô một đống đồ, châu báu trang sức, túi xách mới nhất, đồ trang điểm mới nhất. Chưa từng có hôm nào đi dạo vui vẻ như hôm nay. Bà Phó cảm thấy mỹ mãn nói. Phó Thầy Khâm nhìn lướt qua một đống chiến lợi phẩm khắp nhà. Trước kia đi dạo không vui, mẹ liền mua ít sao? Còn thì biết cái gì? Trước kia các con đứa nào đi dạo cùng mẹ đâu, đều là một mình mẹ đi. Nếu không là cùng người khác đi, nào có vui vẻ như hôm nay cùng đi với con dâu chứ? Bà Phó cười tủm tỉm nhìn cô Vivi. Trước kia người ta đều dẫn con gái hoặc con dâu cùng đi dạo phố. Bà nhìn đến hâm mộ ghen tị. Đi dạo phố cùng các phu nhân khác luôn không tránh khỏi có người đua đòi lắm miệng, không thú vị. Cô Vivi nghe xong cười nói. Lúc sau chờ cậu hai và cậu ba đều kết hôn, ba đứa con dâu bạn con sẽ cùng mẹ đi dạo phố. Mẹ chính là phá của, còn muốn dẫn theo các cô ấy đi phá của à? Phó Thiệt Khẩm phỉ nhổ. Bà Phó nghe xong nhất thời dụ mặt. Làm sao? Khi kết hôn con không cho phép vợ tiêu tiền của con à? Phó Thiệt Khẩm biết tranh luận nữa mình cũng không có chỗ tốt, quyết đoán dựa theo ý bà Phó. Đương nhiên làm sao không cho tiêu, con giữ nhiều tiền như vậy chính là vì cho vợ con tiêu mà. Thế nhưng hiện tại Lăng Kiểu căn bản không thích tiền của anh ta, cũng không thích anh ta. Một nhà đang cười nói, Phó Thi Dịch là người cuối cùng về nhà. Nói gì vậy, náo nhiệt thế? Bọn anh đang nói kết hôn có nên cho vợ mình mua không? Phó Thi Khâm nói. Phó Thi Dịch bừng cốc nước lên uống một ngụm. Đây không phải đương nhiên sao, hiện tại ngoại trừ thẻ tín dụng, tiền của em đều giao cho Đông Đông rồi. Phó Thi Khâm nhướng mày. Các em còn chưa kết hôn, hơn nữa cũng chưa đính hôn đâu. Em vui, anh cắn em à? Phó Thi Dịch khiêu khích nhếch cằm. Cô Vivi cũng không nghĩ tới khi Phó Thế Dịch mà nghiêm túc lên trong tình cảm lại chân thành như vậy. Lúc này còn chưa qua đính hôn đã giao quyền tài chính của mình ra rồi. Cuộc sống sau khi lĩnh chứng còn ấm áp hạnh phúc hơn so với cô Vivi dự đoán. Mặc dù Phó Hàn Chánh làm việc vẫn bận rộn, nhưng cô và ba trường bối ở trong nhà chung lại rất hòa hợp. Chẳng qua càng nhiều là ba trường bối nhân nhượng cô hơn. Ngày đầu tiên bà Phó dẫn cô đi dạo phố mua. Hai ngày lại cùng cô đi thử áo cưới. Tháng 5, tháng 6 năm sau còn sớm mà, cần đi thử sớm vậy sao ạ? Hiện tại nhìn qua là sớm, nếu không thích hợp lại mời người thiết kế lại lần nữa, thời gian sẽ không còn sớm. Bà Phó thúc giục người đi giúp cô thay quần áo. Có điều cô Vivi không quá quen cởi quần áo, mặc quần áo ở trước mặt người ngoài, cho nên đều tự mình thay, chỉ cần người buộc dây lưng đằng sau áo cưới một chút là được. Sau khi cô thay xong, lại có người hỗ trợ sửa sang lại đuôi áo cưới. Sau đó mới mở rèm ra cho bà Phó đang chờ bên ngoài. Bà Phó vốn đang giơ tạp chí, nghe thấy tiếng vang, đầu liền ngẩng lên, trên mặt khó nén được vẻ kinh diễm. Tuy rằng còn chưa trang điểm, tóc cũng không làm, nhưng chị thay áo cưới cũng đã xinh đẹp đến khiến cho bà khó có thể nói thành lời. Quá đẹp, quá đẹp. Con trai mẹ cưới được tiên nữ về nhà rồi. Cô Vivi đỡ chán. Mẹ, mẹ quá khoa trương rồi. Tuyệt đối không khoa trương. Hiện tại thật sự càng nhìn càng cảm thấy nó được tiện nghi. Bà phó cảm thán. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Mẹ, có người nào đánh giá thấp con trai ruột mình như thế không? Không phải mẹ nói đâu. Cái tính cách kia của nó quá không làm cho người ta thích. Nếu không dựa vào khuôn mặt, có chút thân thế, ai muốn ở cùng nó chứ? Bà phó phỉ nhổ tính cách của Phó Hàn Tranh. Quả nhiên vẫn là con gái ngoan ngoãn đáng yêu, chi kỳ với mẹ nhất. Ba đứa con trai không có đứa nào bớt lo. Nhưng mà hiện tại có con dâu sẽ không giống vậy. Cô Vivi soi gương, áo cưới hoàn mỹ hơn so với dự đoán của cô. Không hổ được làm từ tay Merlin, chủ nhân của Muse. Mẹ, cho con điện thoại với, con muốn chụp một tấm ảnh. Con muốn gửi cho Hàn Tranh xem. Bà phó hỏi. Cô Vivi thành thật gật đầu. Đúng vậy. Lúc này cho nó nhìn làm gì, hiện tại nhìn thấy. Hôn lễ, cảm giác ngạc nhiên và mừng rỡ sẽ giảm đi. Bà phó nhắc nhở. Hôm trước Hàn Tranh nói để anh cùng cô đi thử áo cưới, bà liền ngăn cản từ giữa. Hôm nay bà đến thử cùng cô chính là vì không cho anh biết. Như vậy hôm lễ, anh nhìn thấy vợ mình xinh đẹp, không gì sánh bằng, mới càng kinh ngạc. Cô Vivi nghe xong, thấy cũng có lý, vì thế từ bỏ việc chụp ảnh gửi cho Phó Hàn Tranh. Cô thử áo cưới xong, lại cùng bà phó đi uống trà chiều, mới trở về nhà cùng chơi với hai đứa bé. Tính thời gian, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng khoản vay của Mợ Tần. Qua 12 giờ đêm nay, bà ta còn chưa trả tiền, vậy miếng đất cầm cố kia có thể qua tay người cho mượn tiền. Sau khi về đến nhà, cô tò mò hỏi Lưu Ninh một chút. Các cô giữ chân bà ta lại thế nào? Bây giờ đều đã 2 ngày, Mợ Tần không có biện pháp liên lạc với trong nước, ngẫm lại cũng khó tưởng tượng. Thả chút đồ vào rượu của bà ta ngủ mê man là xong. Lôi Ninh nói. So với biện pháp phí tâm suy nghĩ khác, đó là biện pháp đơn giản thô bạo nhất, hơn nữa có hiệu quả. Cô Vivi bật cười. Giữ chân người là tốt rồi. Ngày mai mang giấy tờ đất và giấy vay tiền qua đây đi. Tin rằng chậm nhất là đến ngày kia, nhanh nhất là buổi tối ngày mai, người của nhà họ Tần sẽ muốn đi chuộc mảnh đất này. Vâng, Lôi Ninh gật đầu trả lời. Một khi Mợ Tần liên hệ được với nhà họ Tần, người nhà họ Tần sẽ muốn chuộc miếng đất này. Nếu còn ở lại trên tay tên họ Hầu kia, nhiều nhất ông ta sẽ sợ thế lực của nhà họ Tần không thể không giao ra. Nhưng mà đã tới tay cô thì sẽ không giống vậy. Có lẽ bởi vì Mợ Tần thường xuyên xuất ngoại, cho nên liên tiếp mấy ngày rồi đi không liên lạc với trong nhà, người nhà họ Tần cũng không cảm thấy có gì đó không ổn. Chờ bà ta tỉnh lại ở Las Vegas, đã là sau ngày trả nợ 1 ngày. Bà ta vừa nhìn thời gian liền vội vàng đặt vé máy bay về nước. Trước khi đăng ký còn gọi điện thoại cho Mạnh Như Nhã. Chị dâu, mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được. Khoản tiền kia ngày hôm qua đã đến kỳ hạn, rốt cuộc chị chuẩn bị làm sao? Mợ Tần nghĩ hỏi. Số tiền kia còn chưa kiếm về được. Hiện tại em có thể cho chị mượn 1-2 nghìn vạn trước không? Còn lại chị sẽ tìm cách hỏi trong nhà. Khoản tiền này là phải trả, nhưng dù sao bà ta cũng phải bỏ ra một phần, bằng không toàn bộ để chồng bỏ ra, khẳng định sẽ ầm ĩ đến gà bay chó sủa. Chị dâu, chị cũng biết dạo này em cũng không dư giả. Mạnh Như Nhã từ chối yêu cầu cho vay. Bởi vì phải mua lễ phục, giá trên trời của Mộ Phi Vi, cô ta đến cả xe đều bán, chuyển nhượng một cửa hàng thuộc danh nghĩa của mình, lúc này mới gom đủ. Hiện tại nào còn tiền cho bà ta vay? Còn là 1-2 nghìn vạn. Em tìm Tần Lãng vay, chờ chị trở về nghĩ cách rồi trả lại cho em. Mợ Tần nôn nóng nói. Mạnh Như Nhã bất đắc dĩ thở dài. Để em hỏi một chút, nhưng em không đảm bảo có thể vay được cho chị. Còn có, em nói với ông Hầu kia một tiếng, số tiền này trong vòng 3 ngày chị liền trả cho ông ta, bảo ông ta thư thả vài ngày, lãi chị sẽ trả. Mợ Tần dặn dò. Lúc này bà ta cũng không lo lắng như vậy. Tuy rằng dùng miếng đất để cầm cố, nhưng chỉ quá hạn 2-3 ngày mà thôi. Chỉ cần đúng lúc đem tiền trả cho ông ta nhiều lãi hơn một chút, cũng có thể lấy lại. Chẳng qua bà ta không nghĩ tới sau khi trở về. Đối mặt với mình chính là hậu quả đáng sợ như vậy. Đã biết, chị mau chóng về đi. Mạnh Như Nhã nói xong thì cúp điện thoại. Cô ta đã đồng ý hỗ trợ đi vay Tần Lãng, nhưng cũng không thật sự định đi vay giúp một tay. Sở dĩ cô ta đồng ý đơn giản chỉ là bởi vì hiện tại bà ta là mợ cả của nhà họ Tần. Tương lai vào cửa, giữa chị em dâu không thể kết thù kết oán quá sâu. Cho nên, bên ngoài vẫn đồng ý giúp bà ta hỏi chuyện, chẳng qua chờ bà ta trở lại. Cô ta chỉ cần nói Tần Lãng không đồng ý giúp đỡ là được. Đến lúc đó cũng không liên quan đến chuyện của cô ta. Cô ta gọi điện cho họ Hầu, truyền đạt ý của mợ Tần. Ông Hầu, khoản tiền kia của chị dâu tôi có thể thư thả vài ngày nữa không? Đã nói là ngày hôm qua, từ hôm nay một đồng tiền tôi cũng không thấy, còn muốn tôi thư thả. Sản nghiệp nhà họ Tần lớn như vậy, không thể thiếu ông được. Trong vòng 3 ngày chúng tôi sẽ đến chuộc mảnh đất kia. Mạnh Như Nhã nói. Tới hay không là chuyện của các người, về phần muốn làm sao là chuyện của tôi. Họ Hầu nói xong trực tiếp cúp máy. Lôi Ninh thấy ông ta cúp máy thúc giục. Ký tên lên hợp đồng mua bán đi, chỉ điểm nữa. Các cô cầm giấy tờ đất đi như vậy, bọn họ thật sự đến chuộc thì làm sao bây giờ? Họ Hầu có chút lo lắng. Dù sao nhà họ Tần cũng là nhà giàu số 1, số 2 ở thủ đô. Lôi Ninh nhìn ông ta ký tên, lạnh giọng nói. Vậy nói cho bọn họ là mợ phó mua, đến lúc đó sẽ không dây dưa, không dứt với ông nữa. Cô ta hiểu người này là sợ thế lực của nhà họ Tần. Nhưng mà nhà họ Phó mới không sợ nhà họ Tần. Tuy rằng không biết nhà họ Tần đắc tội mợ chủ thế nào, nhưng cô ta cũng không có nửa phần đồng tình với bọn họ. So với những chuyện bọn họ làm với cậu chủ nhỏ lúc trước, những gì cô ta làm đều là một việc còn con. Mợ Tần trở lại thủ đô đã là buổi chiều ngày hôm sau. Chẳng qua bà ta không đi thương lượng với nhà trong nhà trước, mà đi tìm Mạnh Như Nhã trước. Như Nhã, chỗ Tần Lãng nói thế nào? Mạnh Như Nhã bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Anh ấy không chịu, chị cũng biết mà. Bởi vì chuyện lần trước nên quan hệ của bọn em có chút cương. Cậu ta một chút cũng không chịu cho vay sao? Mợ Tần không tin. Trước kia Tần Lãng đối với cô ta luôn luôn hào phóng. Cô ta mà mở miệng không thể nào một chút cũng không cho cô ta được. Chuyện hôm đính hôn chị cũng thấy được. Mẹ và ông cụ đều rất bất mãn với em. Lúc này nếu mà ầm ĩ đến căng thẳng nữa, sợ là hôn sự của chúng em cũng giữ không nổi. Mạnh Như Nhã nói xong, lấy một tấm thẻ từ trong túi mình ra, nói. Chị dâu, đây là 200 vạn, em và mẹ cùng gom lại. Mặc dù cũng không giúp được bao nhiêu, nhưng chị cầm trước vậy. Mặc dù cô ta đính hôn với Tần Lãng, nhưng Tần Lãng làm việc ở Bộ Ngoại giao. Hiện tại việc mua bán ở nhà họ Tần đều là anh cả Tần quản lý. Cho nên cô ta còn không thể đắc tội bà chị dâu này được. Mợ Tần thở dài thật sâu. 200 vạn căn bản giống như muối bỏ biển, nhưng có vẫn còn hơn không. Vậy em nói với nhà họ Hầu kia chưa? Nói qua, có điều vẫn nên mau chóng trả tiền đi. Loại mượn tiền này càng lâu sẽ càng nợ nhiều. Mạnh Như Nhã tốt bụng khuyên nhủ. Việc mua bán của nhà họ Tần đều do anh cả Tần nắm giữ. Nhưng mà cố tình người chị dâu này còn đánh bạc thành tính. Đợi lúc cô ta vào cửa, phải nghĩ biện pháp cướp quyền kinh tế của nhà họ Tần vào tay mới được. Bằng không sớm muộn gì cũng bị người phụ nữ này hủy hoại hết. Chẳng qua hiện tại cô ta còn phải theo bà ta. Hiện tại 200 vạn này của em cộng thêm chút tiền còn lại trong tay chị. Chị tìm nhà mẹ đẻ lấy một chút nữa, miễn cưỡng cũng chỉ có thể gom đủ 1.000 vạn. Như vậy làm sao nói với bọn họ đấy? Mợ Tần tưởng tượng đến, bắt đầu sầu khổ. Mạnh Như Nhã không khỏi cười nịnh nọt, an ủi bà ta. Dù sao vẫn là người mộ nhà, sẽ không ngồi không mặc kệ. Trước nói với Tiểu Luật, làm con trai dù sao sẽ đứng về phía chị. Mợ Tần nghe lời cô ta xong, ngẫm lại cũng thấy có đạo lý, vì thế nói. Không nghe em nói nữa, chị đến tìm Tiểu Luật thương lượng đã, rồi lại nói với cha nó sao? Con trai luôn luôn hiếu thuận. Trước nói cho nó, để nó đứng về phía bà ta, rồi lại nói cho chồng, thì có vẻ bảo đảm hơn một chút. Vâng, chị mau đi đi. Mạnh Như Nhã không kịp chờ nổi, đuổi người đi. Mợ Tần lo lắng thấp thỏm đến công ty tìm Tần Luận trước. Trên đường đi, còn chi kỷ mua cà phê và điểm tâm ngọt cho con trai. Tiểu Luật, làm việc xong, liền uống chút đồ, nghỉ ngơi một lúc đi. Tần Luật kinh ngạc hỏi mẹ. Mẹ, lúc nào mẹ về vậy? Sao không nói tiếng nào? Vừa trở về. Mợ Tần đắn đo nên mở miệng thế nào? Sao mặt có chút khó xử? Tần Luật nhìn ra không thích hợp. Mẹ xảy ra chuyện gì? Mợ Tần thấy anh ta hỏi, mím môi có chút khó xử. Khó có thể mở miệng. Tiểu Luật, mẹ cần một khoản tiền. Muốn bao nhiêu? Tần Luật hỏi. Bà ta vừa ở nước ngoài, chơi mỗi tuần trở về, liền nhanh hết cũng là bình thường. Mợ Tần cắn chặt răng nói. Đại khái 8.000 vạn. 8.000 vạn? Sắc mặt Tần Luật biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, chẳng lẽ mẹ lại đi đánh bạc? Trước kia mẹ anh ta thích đi sòng bạc, nhưng từ năm trước ông nội nổi giận rất lớn, bà ta liền đảm bảo sẽ không đi đánh bạc nữa. Nhưng mà nếu không phải là đi sòng bạc, anh ta thật sự không nghĩ ra nguyên nhân gì mà bà ta đột nhiên cần một khoản tiền lớn như vậy. Mợ Tần bị hỏi nhưng không có lời nào để nói, xem như cam chịu suy đoán của Tần Luật. Tần Luật buông cà phê mới bưng lên, nào còn tâm tình uống nữa. Mẹ, năm trước mẹ ở trước mặt cả nhà thề, bây giờ còn thua 8.000 vạn, mẹ không biết tình huống hiện tại của nhà chúng ta sao? Bởi vì tập đoàn Phó Thị rút vốn, Tần Thị đã tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại bởi vì chùm truyền thông Mỹ Bruce đầu tư, mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này bà ta lại đi đánh bạc, còn thua 8.000 vạn. Không phải thua 8.000 vạn, là thua 5.000 vạn. Sau đó, mẹ lại mượn một khoản tiền, muốn gỡ vốn. Kết quả vận may không tốt. Mợ Tần chột dạ, càng nói giọng càng nhỏ. Tần Luận đau đầu bóp chán. Còn mượn một khoản, mượn bao nhiêu? 8.000 vạn. Mất 5.000 vạn, dư lại còn có 1.000 vạn. Mợ Tần không dám nói, việc mình lại thua. Nhưng tốt xấu gì trên tay mình, miễn cưỡng cũng gom được 1.000 vạn. Bằng không, càng không dễ ăn nói. Tần Luận nghe xong thì nói thẳng. Trên tay con không có nhiều tiền như vậy, nhiều nhất có thể gom cho mẹ 1.000 vạn. Trước trả một phần rồi nói sau. Mợ Tần ấp úng nửa ngày nói thật. Nhưng mà mẹ cầm mảnh đất kia đi, cầm cố ở chỗ đối phương rồi. Nếu hai ngày này không trả thì... Đất? Mảnh đất nào? Sao mặt Tần Luật càng thêm khó coi. Chính là mảnh đất mấy hôm trước bảo mẹ đi mua ấy. Hiện tại đã qua kỳ hạn trả tiền. Nếu không thể trả vốn lẫn lãi, mảnh đất kia sẽ không lấy lại được nữa. Mợ Tần nói sự thật. Tần Luật tức giận đến phát run. Mẹ điên rồi. Mẹ lấy mảnh đất giá trị mấy trăm triệu đi cầm cố. Cái này chỉ là tình thế nhất thời. Người cho vay là người quen của Như Nhã. Chỉ cần đúng hạn mang tiền trả, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mợ Tần thề son sắt. Bà ta không có đồ gán nợ, người ta cũng không thể đưa tiền cho bà ta vay. Hơn nữa lúc ấy trong hợp đồng cũng có nói, chỉ cần bà ta mang tiền trả, có thể cầm lại giấy tờ đất. Đối phương có gan lớn đến mấy, cũng không dám chiếm dụng đồ của nhà họ Tần. Tần Luận vừa nghe thấy mẹ mình nói nhẹ nhàng như vậy, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Loại này vừa nghe là biết vai nặng lãi, mẹ cũng dám cầm mảnh đất kia cầm cố ra ngoài. Thời điểm công ty gặp khó khăn, cha còn chưa dám bán mảnh đất này đi, mẹ liền cầm đi cầm cố. Mẹ cũng vì thấy hai cha con vất vả, cho nên có nghĩ thể thắng một khoản lớn giống năm ấy. Kết quả chính là xui xẻo. Mợ Tần nói. Lần đầu tiên bà ta đến Las Vegas đã thắng lớn khắp nơi. Một lần thắng kia liền hơn 1.000 vạn. Nhưng sau đó tuy rằng thỉnh thoảng có thắng, nhưng luôn thua nhiều hơn. Đây đâu phải hỗ trợ, đây là mẹ gây thêm phiền toái đấy. Tần Luật quát. Nói xong anh ta vội vàng lấy áo khoác, chuẩn bị đi gặp cha bàn bạc đối sách. Dù sao, muốn lấy ra 8.000 vạn chuộc giấy tờ đất về. Trên tay, anh ta căn bản là không đủ tiền. Tài chính của Tần Thị nằm trong tay cha và ông nội anh ta. Đi tìm cha thương lượng trước rồi nói sau. Mợ Tần cũng có chút bị dọa bởi khí thế của con trai, khi theo anh ta xuống tầng lên xe. Nếu cha con tức giận, mẹ làm chuyện như vậy còn muốn ông ấy không tức giận. Tần Luật khó có thể hiểu nổi bà ta nghĩ thế nào mà không rên một tiếng đã cầm miếng đất kia đi cầm cố ở chỗ cho vài nặng lãi. Mợ Tần lo lắng không yên ngồi trên xe suy nghĩ lát nữa phải làm thế nào để đối mặt với chất vấn của chồng. Chuyện này trước đừng nói cho ông nội con được không? Nếu ông cụ mà biết chuyện này, chỉ sợ sẽ ép bọn họ ly hôn mất. Tần Luận biết tình nghiêm trọng của sự việc. Sau khi biết miếng đất kia bị cầm cố vay tiền, liền đưa mợ Tần đi gặp cha mình trước. Tần Phong vừa mới kết thúc công việc ở công ty, đang chuẩn bị ra ngoài đi xã giao, lại thấy con trai và mợ và vợ đều đến đây. Sao hai người không về nhà, chạy tới đây làm gì? Cha, còn có việc muốn nói với cha. Sắc mặt Tần Luận ngưng trọng. Tần Phong cũng không chú ý tới sắc mặt anh ta, chỉ nói: Cha còn một cuộc hẹn, chờ cha về nhà rồi nói sau. Không chờ được. Tần Luận nhìn ông ta không dao động gì, nói thẳng: Là chuyện mảnh đất kia. Tần Phong ngẩn người, hiện tại đất trong tay Tần Thị cũng chỉ là miếng đất mua về từ mấy năm trước. Miếng đất kia làm sao? Tần Luận nhìn trợ lý và thư ký ở xung quanh. Đi vào văn phòng cha rồi nói. Tần Phong nghĩ nghĩ, sai thư ký bố trí người khác đại diện mình đi tham gia cuộc hẹn, sau đó dẫn hai mẹ con Tần Luận vào văn phòng. Nói đi, mảnh đất kia làm sao? Mảnh đất kia bị mẹ mang đi cầm cố, hiện tại cần 8.000 vạn để chuộc về. Tần Luận đi thẳng vào vấn đề, nói trọng điểm. 8.000 vạn? Giọng điệu Tần Phong cũng thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía vợ mình. Cố lại đi xong bạc. Em... Mợ Tần cũng biết lần này mình quá mức, cũng không dám cãi lại. Cố thua liền thua, còn dám lấy mảnh đất kia đi cầm cố. Tần Phong tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Thời điểm Tần Thị khó khăn nhất, ông ta còn chưa dám động vào mảnh đất kia. Chỉ cần tài chính của Tần Thị là đủ rồi, mảnh đất kia mà khai phá sẽ mang đến lợi nhuận vô cùng khả quan. Chẳng qua bởi vì phó thị rút vốn, hạng mục này không thể không gác lại. Vậy mà bà ta đi cầm cố, còn không, thua không còn một đồng. Cha, hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này, đã qua kỳ hạn trả tiền. Chưa cầm giấy tờ đất về, rồi nói xong. Tần Luận nhắc nhở. Chuyện này đương nhiên mẹ có sai, nhưng hiện tại việc cấp bách không phải là lúc đi tranh luận mấy chuyện này. Tần Phong hùng hăng trừng mắt liếc mợ Tần, không nói lời nào. Năm trước cô đã thề như thế nào? Không chỉ lại đi đánh bạc, còn cầm mảnh đất kia đi cầm cố vay tiền. Em muốn thắng một ít trở về, cũng có thể giúp đỡ trong nhà một chút, nào biết. Mợ Tần nhỏ giọng nói thầm. Mới đầu có ý nghĩ giúp gia đình, nhưng chủ yếu vẫn là chính bà ta muốn đi mà thôi. Cha, đối phương là người cho vay nặng lãi, không mang tiền trả, chỉ sợ mảnh đất kia xảy ra vấn đề. Tần Luận nôn nóng thúc giục, hiện tại nhà họ Tần đã không chịu nổi khó khăn nữa. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, quay sang nói với mợ Tần. Hiện tại liên hệ với người cho vay, mang giấy tờ đất tới đây. Mợ Tần nghe vậy thì nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện. Ông Hầu, tôi là mợ Tần, hiện tại ông có tiện gặp mặt không? Ồ, mợ Tần à, ngày hôm qua chính là hạn cuối cùng của khoản tiền kia. Mấy ngày này đều không liên hệ được với bà. Hôm nay vừa mới về nước liền liên hệ với ông. Chúng ta hẹn nơi gặp mặt đi. Tôi mang cả tiền vốn lẫn lãi trả lại cho ông. Ông mang giấy vay nợ và giấy tờ đất trả lại cho tôi. Mợ Tần thoải mái nói. Đối phương nghe xong lời bà ta thì cười cười nói. Mợ Tần, khoản tiền này không cần trả nữa đâu. Không cần trả, có ý gì? Mợ Tần truy hỏi. Tần Phong vừa nghe liền lạnh mặt quát. Mở loa ngoài. Mợ Tần nhìn ông ta một cái, mở loa ngoài, liền nghe thấy đối phương nói. Chúng ta đã hẹn trước. Bà để giấy tờ đất ở chỗ tôi đưa tiền của tôi cho bà mượn. Nếu bà trả tiền đúng thời hạn, thì giấy tờ đất sẽ trả lại cho bà. Nếu bà không đúng hạn trả tiền, giấy tờ đất này liền thuộc về tôi. Tần Phong vừa nghe xong, liền cướp lấy điện thoại nói. Tiền muốn trả cho ông bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả cho ông. Nhưng miếng đất này cũng không phải 8.000 vạn, ngay cả đồ của nhà họ Tần cũng dám chiếm đoạt. Ông lấy đâu ra lá gan đó hả? Đối phương bị một giống này của ông ta dọa tới, sau một lúc lâu mới nói. Nhưng mà mảnh đất kia đã có người khác coi trọng, đã mua đi rồi. Ai mua đi? Tần Phong truy hỏi. Đối phương nghĩ một chút nói. Mợ phó. Mợ phó? Tần Phong mơ hồ cảm thấy bất an hỏi. Mợ phó nào? Chính là anh hậu trục tỷ gà vào nhà họ Phó, vợ Phó Hàn Tranh của tập đoàn Phó Thị đó. Đối phương nói chi tiết. Chỉ cần nói mảnh đất kia rơi vào tay người nhà họ Phó, bọn họ cũng không tìm ông ta gây phiền toái. Mợ Tần nghe xong, liền biết phiền toái lớn. Ông Hầu, chúng ta nói rất rõ, chỉ cần tôi mang tiền vốn lẫn lãi trả cho ông là có thể chuộc giấy tờ đất về. Hợp đồng đều đã viết rồi, ông không thể nói chuyện không giữ lời. Mợ Tần, nói chuyện không giữ lời chính là bà. Hẹn hạn là 12 giờ buổi tối hôm trước, bà cũng đã qua kỳ hạn trả tiền. Như vậy dựa vào nội dung hợp đồng, tôi có quyền xử lý mảnh đất kia. Đối phương cũng không muốn quá mức đắc tội bọn họ, bất đắc dĩ nói. Đó là mợ chủ của nhà họ Phó coi trọng, tôi không bán cho cô ta, tôi cũng không gánh được. Tội có đúng không? Chán mợ Tần chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ là muộn 2 ngày mà thôi, tôi còn bảo Như Nhã gọi điện nói với ông. Ông đã đồng ý thì không thể nói không giữ lời. Mợ Tần, đây là bà lỡ hẹn trước, đối phương nói. Thông thường thì cho dù muộn một chút, chỉ cần đem tiền vốn lẫn lãi tới trả, bọn họ sẽ không vận dụng thời cơ cầm cố đồ. Chẳng qua lần này nhà họ Phó tìm tới cửa, khăng khăng muốn mua mảnh đất kia đi. Ở thủ đô đương nhiên không thể đắc tội với nhà họ Tần, nhưng càng không thể đắc tội nhà họ Phó. Ông Hầu, mảnh đất kia lúc trước phải mua hơn 300 triệu, sao có thể chỉ trị giá 8.000 vạn này được? Ông bán cho người khác được lãi bao nhiêu? Mợ Tần ép hỏi. Mợ Phó đã mua ra giá 9.000 vạn, tôi cũng không dám không bán cho cô ta. Đối phương không muốn tiếp tục dây dưa, quay sang nói. Hình như giao tình giữa hai nhà cũng tốt, chính bà đến gặp mợ Phó một chút, cố gắng lấy 9.000 vạn chuộc về đi. Nói xong vội vàng cắt đứt điện thoại. Mợ Tần nơm nớp lo sợ nhìn chồng, hoàn toàn không dám lên tiếng. Lúc ấy bà ta nghĩ người là Mạnh Như Nhã quen biết, hơn nữa chỉ muộn có mấy ngày, nhiều nhất chỉ là trả thêm tiền lãi 2 ngày thôi. Nào nghĩ đến người nhà họ Phó lại chặn ngang một chân. Tần Luận nghe thấy đối phương nhắc tới vợ của Phó Hành Tranh, vẻ mặt thoáng cái phức tạp lên, một lúc sau mới nói. Cha, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu giấy tờ mảnh đất kia nằm trong tay tên họ Hầu, cùng lắm thì bọn họ trả thêm tiền chuộc đồ lại. Nhưng mà đã tới trong tay nhà họ Phó, nếu muốn chuộc đồ lại, nào dễ dàng như vậy được. Huống hồ hiện tại, quan hệ của nhà họ Phó với nhà họ Tần còn căng thẳng như vậy. Đi, đến nhà họ Phó. Tần Phong cắn răng nói. Bởi vì trước kia con trai Phó Hàn Tranh gặp chuyện ở nhà họ Tần, hiện tại nhà họ Phó không còn giao tình gì với nhà họ Tần nữa, hơn nữa sợ là còn hận ông ta thấu xương. Hiện giờ, giấy tờ đất của nhà họ Tần nằm trong tay nhà họ Phó, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chỉ sợ là người nhà họ Phó cố ý đối phó bọn họ. Chẳng qua mảnh đất bọn họ dùng 300 triệu mua về, cô dùng 9.000 vạn liền mua về, nào có tình nghi như vậy. Huống hồ hiện tại mảnh đất kia sớm không còn giá trị 300 triệu. Tần Luật yên lặng theo cha mẹ rời khỏi công ty, lên xe đi đến nhà họ Phó đàm phán. Nhưng anh ta không nghĩ ra, tuy rằng lúc trước hai nhà từng có mâu thuẫn, nhưng từ sau khi nhà họ Phó rút vốn, hai nhà cũng là nước sông không phạm nước giếng. Lần này sao đột nhiên cô lại âm thầm mua được mảnh đất mẹ anh ta cầm cố ra ngoài. Chuyện này thấy nào cũng giống như muốn gây khó dễ nhà họ Tần. Châu Giang Thịnh Cảnh, biệt thự số 7. Phó Hàn Tranh và Phó Thị Khâm đều tan làm trở lại. Phó Thị Dịch cũng quay quảng cáo xong trở về, vừa lúc về nhà ăn cơm tối. Phó Hàn Tranh đào yếm cho hai đứa bé ngồi bên bàn cơm, rồi mới bưng mì dành cho hai nhóc lên bàn. Hai nhóc còn chưa biết dùng thìa, trực tiếp dùng tay cầm ăn. Chỉ sau chốc lát, liền ăn đến khắp mặt đều dính mì. Bà cụ Phó và Phó Thắng Anh nhìn Điềm Điềm ăn ngon miệng, cũng ăn uống tốt hơn. Đúng rồi chị dâu, lúc nào hai người tiện để quay đoạn preview đây? Phó Thế Dịch dò hỏi. Trước khi chương trình phát sóng, phải quay một đoạn phim ngắn giống như trailer để thu hút khán giả. Hai nhóm khách mời khác đã bắt đầu quay, chẳng qua thời gian của anh cả và chị dâu không phải do anh ta quyết định, cho nên anh ta xin ý kiến một chút. Quay preview cái gì cơ? Phó Thế Khâm tò mò hỏi. Phó Thế Dịch cười tủm tỉm giải thích. Anh cả với chị dâu tham gia, tôi và vợ của tôi là một đôi khách mời của chương trình. Phó Thế Khâm khó có thể tin nhìn về phía Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh, khó tin bọn họ sẽ đồng ý yêu cầu vô lý như vậy của Phó Thế Dịch. Anh, không phải anh ghét nhất xuất hiện trên TV sao? Trước kia không thích, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Vậy hiện tại thích sao? Phó Thế Khâm nhíu mày. Phó Thế Dịch cười tủm tỉm vuốt mông ngựa. Trước kia không thích một mình xuất hiện trên TV, hiện tại cùng chị dâu đương nhiên là thích, có phải không? Phó Thế Khâm bĩu môi nhắc nhở. Hiện tại công ty, việc ở bên công ty bề bộn như vậy. Anh còn nhàn rỗi, quay mấy cái game show rách nát gì đó à? Công ty còn có anh mà. Phó Thế Dịch cười hi hi nói. Bằng không anh ta lao lực lừa Phó Tiểu Nhị trở về để làm gì? Phó Thế Khâm nghe xong, cơm cũng không muốn ăn nữa. Hừ, do anh cảm thấy lúc này, anh trở về là bị tính kế thế. Trường hợp như vậy, anh ta vừa về tới, bọn họ liền quay game show gì đó. Sau đó anh ta liền phải ở công ty quản lý. Phó Tiểu Nhị, anh quá đa nghi đấy. Mọi người đều là người một nhà, ai tính kế anh? Phó Thế Dịch vô tội nói. Anh với mọi người trong nhà đều là người một nhà, với Phó Thế Dịch em thì không phải. Phó Thế Khâm oán giận. Còn hàng này luôn nghĩ cách âm thầm đào hố anh ta. Phó Thế Dịch nghe xong cười cười nói. Nhưng mà em quen biết anh sớm hơn bất cứ ai ngồi ở đây. Dù sao, từ trong bụng mẹ liền quen biết mà. Nếu có thể chọn, anh mới không muốn cùng em đâu. Phó Thế Khâm nói. Hai anh em này lại bắt đầu chửi nhau. Phó Thế Dịch nghe xong nhướng mày hỏi. Vậy là anh muốn đổi mẹ á? Bà Phó nghe xong lướt mắt nhìn qua Phó Thế Khâm. Cái khác còn có thể chọn, nhưng chui ra từ trong bụng ai? Cùng ai sinh ra? Đúng là con không chọn được đâu. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch bận bịu chửi nhau. Phó Thắng Anh lại giúp bà Phó oán giận hai người bọn họ. Trên bàn cơm phá lệ náo nhiệt. Phó Hàn Tranh yên lặng chăm sóc hai đứa bé ăn cơm, lại thuận tay bóc mấy con tôm cho cô Vivi. Mọi nhà đang vô cùng náo nhiệt ăn tối, đang ngồi ở phòng khách chơi đùa với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Người giúp việc liền đi tới nói. Bà chủ, bà cụ, người nhà họ Tần đến. Người nhà họ Tần? Bà Phó nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng. Tối rồi, không gặp. Bọn họ nói có chuyện gấp, muốn gặp mợ chủ một chút. Người giúp việc nói. Phó Hàn Trang nghe vậy thì nhìn về phía cô Vivi. Gặp em. Cô Vivi cười cười nói. Bảo bọn họ vào đi, bằng không có lẽ sẽ không chịu đi. Lúc này tới đây tìm cô, khẳng định là vì phần giấy tờ đất trên tay cô mà tới. Cô nói như vậy, bà Phó cũng không phản đối nữa, ra hiệu cho người giúp việc, cho bọn họ tiến vào. Qua vài phút, Tần Phong dẫn theo vợ con vào biệt thự số 7. Vốn dĩ là muốn khởi binh vấn tội, nhưng vừa thấy ba trưởng bối còn có Phó Hàn Chánh đều ngồi ở phòng khách, khí thế của Tần Phong liền không còn. Bà cụ, mọi người đều ở đây ạ. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đã trễ thế này, chúng tôi cũng sắp nghỉ ngơi. Phó Thắng Anh nghĩ đến chuyện Hữu Hữu lúc trước, giọng điệu vô cùng không vui. Tần Phong nhìn thoáng qua cô Vivi ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh nói. Mấy ngày trước, mẹ Tiểu Luật có mang một mảnh đất cầm cố cho người khác. Hôm nay chúng tôi phát hiện mảnh đất kia đã bị mợ Phó mua rồi, cho nên muốn tới đây hỏi một chút. Bà Phó nghe xong kinh ngạc nhìn về phía cô Vivi. Vivi, còn mua đất của bọn họ? Mấy ngày trước nghe nói cô muốn mua một mảnh đất, nhưng bà chưa từng nghĩ cô sẽ mua đất trong tay nhà họ Tần. Không rõ ràng lắm, còn mua được từ một người cho vay nặng lãi. Vẻ mặt của Vivi vô tội, quay sang hỏi ba người nhà họ Tần. Là các người cầm cố sao? Đừng có giả vờ, rõ ràng cô biết đó chính là đất nhà họ Tần cầm cố. Cố ý mua tới. Mợ Tần giận không thể ác. Nếu chỉ nằm trong tay nhà họ Hầu kia, bọn họ bỏ tiền ra chuộc là được. Nhưng đến tay cô rồi, bọn họ muốn lấy về, còn phải xem sắc mặt cô. Thật sự không rõ ràng lắm. Ông Hầu từng đề cập qua, nhưng tôi nghĩ hẳn là người nhà họ Tần sẽ không ngu ngốc như vậy, lấy mảnh đất tốt như vậy đi cầm cố. Cô Vivi cười khẽ. Mợ Tần vừa nghe xong liền tức giận chất vấn. Cô nói ai ngu ngốc? Phó Thắng Anh vừa thấy khí thế này của đối phương thì trầm mặt quá. Chú ý trường hợp đi. Đây là nhà họ Phó, không phải ở nhà họ Tần. Tần Phong nhìn lướt qua mợ Tần, ý bảo bà ta ngậm miệng lại. Phó Thắng Anh vừa thấy khí thế này của đối phương. Tự ông ta căng ra đầu nói. Mợ Phó, cô cũng biết giá trị thật của mảnh đất kia. Dùng giá thấp như vậy mua đi, thật sự khó xử chúng tôi. Cô Vivi mặt không đổi sắc, để Hữu Hữu nói. Nhưng mà ông Hầu nói là các người quá hạn không trả tiền. Ông ta có quyền xử lý mảnh đất kia. Hiện tại các người muốn thế nào? Muốn lấy về? Không phải. Cô bỏ ra bao nhiêu tiền mua? Chúng tôi sẽ ra bấy nhiêu tiền trả cho cô. sẽ không để cô chịu tổn thất. Tần Phong nhẫn nại nói, nếu nhà họ Hầu kia trả tiền không chuộc lại được, bọn họ có thể mạnh bạo bắt ông ta giao ra. Nhưng đối mặt với người nhà họ Phó, nhà họ Tần không cứng rắn nổi với bọn họ. Cái này, anh liền khó xử tôi rồi. Cô Vivi cười khẽ nói, hiện tại mảnh đất kia, ít nhất trị giá 500 triệu. Cô dùng 9.000 vạn liền mua đi, là muốn chiếm bao nhiêu tiện nghi? Mợ Phó khó thở, giọng nói cũng bén nhọn vài phần. Hữu Hữu ngồi trong ngực cô, chơi đồ chơi, sợ tới mức chui đầu vào ngực cô rì rầm. Điềm Điềm ở chỗ Phó Thắng Anh nhát gan hơn một chút, liền bị dọa khóc. Phó Thắng Anh vừa nghe thấy thế thì giận tái mặt, giao đưa bé cho bà Phó. Bé bọn nhỏ trở về phòng đi. Ông đã nhắc nhở bọn họ chú ý trường hợp. Đây là nhà họ Phó, bà ta không biết nặng nhẹ mà dọa khóc hai đứa bé. Bà Phó và bà cụ Phó bế Điềm Điềm đi. Giáo viên mầm non cũng giúp nhận Hữu Hữu từ chỗ cô Vivi, cùng nhau bế hai đứa bé về phòng cho trẻ. Hai đứa bé vào trong phòng, Phó Thắng Anh liền nghiêm mặt khiển trách. Đây là nhà họ Phó, không tới phiên các người hô to gọi nhỏ. Mợ Tần sợ tới mức run rẩy một cái, không dám nói thêm câu nào nữa. Ông nội Phó, ngại quá, mẹ cháu chỉ là sốt ruột, không phải. Đừng, đừng gọi tôi là ông nội Phó. Tôi không làm nổi. Cháu trai tôi thiếu chút nữa bị cậu hại. Tôi không đảm đương nổi một tiếng ông nội Phó này của cậu. Phó Thắng Anh lạnh hơn giọng hừ nói. Sau mặt Tần Luận nhất thời từng đợt xanh trắng, thật lâu sau không còn lời gì để nói. Tần Phong càng nghe càng thấy tức giận, bọn họ là tới nói chuyện mảnh đất kia, nhưng mà người nhà họ Phó luôn cố ý quay qua nói chuyện khác, bám chặt chuyện xưa không bỏ. Nhưng hiện tại giấy tờ đất nằm trong tay người ta, ông ta không thể không nhẫn nhịn. Vậy các người muốn thế nào mới bằng lòng trả mảnh đất kia lại cho chúng tôi? Tôi cũng mua rồi, vì sao còn phải trả lại cho mấy người? Cô Vivi cười khẽ hỏi. Sao mặt Tần Phong khó coi? Mợ Phó, 9.000 vạn mua một mảnh đất trị giá mấy trăm triệu, điều này không hợp lẽ phải. Tổng Giám đốc Tần, chuyện này có hợp lẽ phải hay không? Hiện tại cũng không phải mấy người quyết định. Cô Vivi cười, đáy mắt giấu ý lạnh. Các người không đúng hạn trả số tiền kia. Theo như lý thuyết, mảnh đất kia nên tùy ý ông Hầu xử lý. Ông Hầu bằng lòng lấy giá 9.000 vạn bán cho tôi. Giao dịch này đã đạt thành. Hiện tại các người nhảy ra muốn tôi trả lại. Vậy không phải tôi làm việc mất công rồi hay sao? Đúng vậy, chúng tôi mua về bằng con đường bình thường. Cùng lắm thì lên tòa đi. Phó Thế Khẩm nói. Nếu là trước đây có chuyện như vậy, xem ở quan hệ của hai nhà, trả lại cho bọn họ liền trả lại. Hiện tại đây là chuyện không có khả năng. Tuy rằng chuyện này khẳng định là chị dâu cố ý, nhưng cho dù lên tòa cũng không tìm ra lỗi gì sai. Huống hồ ở Trung Quốc có luật sư nhà ai am hiểu lên tòa hơn so với đoàn luật sư của tập đoàn Phó Thị chứ? Mợ Phó, làm người không thể như vậy. Tôi không tin cô trùng hợp mua được mảnh đất của nhà họ Tần cầm cố trong thời gian ngắn như vậy. Cô là cố ý, hơn nữa cố ý nhìn chăm chăm nhà họ Tần mà xuống tay. Nhưng thật sự chính là trùng hợp như vậy đấy. Cô Vivi vô tội cười nói. Mợ Tần vừa thấy đối phương không chịu trả giấy tờ đất, khó thở nói. Rốt cuộc các người muốn thế nào? Không muốn thế nào cả. Cô Vivi cười khẽ, không nhanh không chậm nói. Các người muốn lấy mảnh đất này về. Vậy hiện tại giá trị thị trường bao nhiêu thì mua lại từ trong tay tôi bấy nhiêu là được rồi. Mua lại từ tay cô? Tần Phong giận quá hóa cười nói. Vốn dĩ là mảnh đất dùng 300 triệu mua được. Cô bỏ ra 9.000 vạn, mạnh mẽ mua từ tay họ Hừ. Hiện tại lại muốn bán qua tay cho tôi mấy trăm triệu. Cô coi tôi là người tiêu tiền như rác à? Đương nhiên, anh cũng có thể không mua. Tôi không bắt buộc. Cô Vivi cười khẽ. Nếu thái độ bọn họ tốt một chút, có lẽ cô có thể mặc cho bọn họ ép giá. Nhưng mà thái độ này, cô căn bản không muốn cho bọn họ. Tần Luận nhìn cô Vivi trấn định, tự nhiên ngồi bên cạnh Phó Hành Tranh, kéo người cha đang tức giận không thôi của mình, nhỏ giọng nói. Cha, thời gian không còn sớm, vẫn nên đi về trước đi. Hôm nay, lại bàn, sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa có thể càng bàn, càng hỏng. Bởi vì chuyện đứa bé, thành kiến của nhà họ Phó đối với cha bọn họ. Cha, thời gian không còn sớm, vẫn nên đi về trước đi. Hôm nay, lại bàn tiếp, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. hơn nữa có thể càng bàn càng hỏng. Bởi vì chuyện đứa bé, thành kiến nhà họ Phó đối với cha bọn họ đã rất sâu, không có khả năng dễ dàng trả lại mảnh đất kia. Trở về, bọn họ không chịu trả lại giấy tờ đất cho chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ không rời đi. Mợ Tần một bộ, chuẩn bị ở đây ăn vạ. Phó Thế Không nghe xong buồn cười nói. Vậy chị đúng là coi bảo vệ nhà chúng tôi ăn không ngồi rồi à? Tần Luật kéo mợ Tần không chịu bỏ qua đi, nhỏ giọng nói. Tiếp tục ầm ĩ nữa cũng không ra kết quả, đi về trước thương lượng rồi nói sau. Tiếp tục nói nữa, cho dù tới sáng ngày mai, cô cũng không trả giấy tờ đất cho bọn họ. Tuy rằng Tần Phong không cam lòng, nhưng vẫn nghe Tần Luật khuyên, bình tĩnh lại, hung hăng trừng mắt nhìn mợ Tần gầy chuyện một cái. Một nhà ba người, nhà Tần Phong rời khỏi Châu Giang Thịnh Cảnh. Tần Luật ngồi đằng trước lái xe, Tần Phong và mợ Tần ngồi ghế sau đã cãi nhau to. Nhìn chuyện tốt cô làm ra xem, hiện tại vừa lòng chưa? Nếu không phải là bà ta làm chuyện ngu xuẩn, cầm giấy tờ đất đi cầm cố, làm sao có chuyện như vậy được? Rõ ràng là đồ của bọn họ, hiện tại bọn họ cầu xin người ta cũng không lấy lại được. Em cũng không muốn như vậy, ai biết mộ Vivi kia muốn nhúng tay vào đâu? Mợ Tần nhỏ giọng giải thích cho mình. Cha mẹ đừng cãi nhau nữa. Tần Luật trầm giọng quát. Tần Phong nặng nề thở dài, oán hận nói. Hiện tại mộ Vivi không chịu trả lại giấy tờ đất. Chẳng lẽ chúng ta còn phải dùng giá thị trường mua về? Nói như vậy, thật sự là coi tiền như rác. Thành kiến bọn họ đối với chúng ta rất xấu. Chúng ta đi nói chuyện không thích hợp, trở về bàn bạc với ông nội và cô một chút xem. Tần Luật đề nghị. Bởi vì chuyện đứa bé kia, nhà họ Phó ghi hận trong lòng đối với cha con bọn họ là bình thường. Nhưng mà quan hệ với ông nội và cô còn không căng thẳng như vậy. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nhờ bọn họ ra mặt đi nói. Nếu sớm biết rằng kết quả cuối cùng là như thế này, lúc trước anh ta không nên nghe theo lời mê hoặc của Shikiru Hideo kia, trở thành đồng lõa với bọn họ. Hiện tại nhà họ Tần bị tổn thất nặng, trong nhà không ngừng cãi nhau. Cô thậm chí còn xin điền. Cô thậm chí còn xin điều chức đến hải ngoại, không tính toán ở lại trong cái nhà này. Tần Phong nghĩ nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng khách biệt thự số 7, không khí có chút vi diệu. Phó Thắng Anh nhìn cô một cái, lại nhìn Phó Hà Tranh một cái, hừ nói. Loại chuyện này con không biết đi làm, còn muốn vợ con ra tay. Phó Hàn Tranh, Phó Thế Khẩm xì cười một tiếng, sau khi bị Phó Hàn Tranh liếc cho một cái, lại cố gắng nghẹn về. Theo con, khẳng định bọn họ đã đắc tội chị dâu lúc nào đấy rồi. Phó Thế Dịch cũng nói theo. Cha nói rất đúng, loại chuyện xử lý người thế này, anh cả còn muốn chị dâu tự động ra tay. Người làm chồng này cũng quá thất bại rồi. Mọi người đừng hợp nhau chơi anh ấy. Chuyện này là tôi không muốn nói cho anh ấy. Cô Vivi lập tức giữ gìn chồng mình. Phó Hàn Tranh cong môi cười cười. Gần đây gặp được người nhà họ Tần. Anh không biết ý nghĩ đột phát này của cô là muốn hãm hại nhà họ Tần một phen. Gặp lại bọn họ liền nói với ba đứa nó, loại việc nặng này nên để bọn nó đi làm. Phó Thắng Anh nhìn lướt qua ba anh em Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Dịch nghe xong quay sang nói thầm với Phó Thế Khâm ngồi ở bên cạnh. Tại sao em nghe ra trong mắt cha chúng ta, ba chúng ta chính là đám gia súc làm việc nặng nhọc vậy? Em thấy đúng, anh cả và anh không phải. Phó Thế Khâm kiên quyết tỏ vẻ. Cô Vivi cầm cốc nước uống một ngụm, nhẹ nhàng nói. Tuần trước gặp bọn người nhà họ Tần, có một chút không thoải mái, lại đúng lúc biết được chuyện mợ Tần cầm cố mảnh đất, em liền thuận tiện bảo Lô Ninh mua về. Chuyện không thoải mái gì? Phó Hàn Tranh nhíu mày do hỏi. Cô Vivi mím môi nói. Chị ta nói nhà họ Cố vô dụng, đáng tiếc không giết chết em và Hữu Hữu. Sau mặt Phó Hàn Tranh thoáng cái âm trầm xuống. Em nên sớm nói cho bọn anh biết. Anh làm việc bận rộn như vậy, chị ta cũng chỉ nói thôi, không đề cập với anh. Nhưng vì tức giận nên em động tay động chân một chút. Cô Vivi nhỏ giọng giải thích. Phó Thắng Anh nghe xong trầm giọng nói. Chỉ là như vậy quá tiện nghi cho bọn họ. Bọn họ hao hết tâm tư cứu mẹ con hai người trở về, thế mà nhà họ Tần có nói những lời nguyền rủa người khác như vậy.